Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 38. Hắn không biết lúc nào tiến tới trước mặt. Cố Tiểu Xương đáy lòng lọt vẫn chậm một nhịp. Nhìn chăm chăm thời điểm ánh mắt của hắn đã cùng nàng chỉ cách hai tấc. Trong tay khoai tây lạch cạch rơi xuống đất. Nàng cúi đầu đi nhặt. Hắn lại nhanh hơn nàng một bước. Nhặt ở trong tay. Ta đã nói với ngươi nghiêm túc. Ta thích thuốc lá của ngươi hỏa khí. Thích ngươi khiến cho gọi ta là việc nhà. Mỗi lần tới đây nhìn thấy ngươi tại. Ta đều cảm thấy trong lòng tràn đầy mà. Chính là thời điểm không có ngươi. Chỉ cần nghĩ đến trải qua không lâu lắm ngươi liền sẽ trở lại. Ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Thật giống như có triển vọng. Ta là rảnh rỗi vương. Cũng lập chí làm một cái rảnh rỗi vương. Có lẽ quyết định cả đời không có chuyện làm. Thật ra thì ta cũng không có như thế lòng tham. Gia thế quyền thế cái gì ta đây toàn bộ đều có. Có thể có một ngốc cùng nhau có ý tứ bạn nhi. Thân mật vô gian qua hết cả đời này. Cũng liền hoàn mỹ. Cố Tiểu Xương. Nhân sinh của ta thiếu một cái ngươi. Trong tay Cố Tiểu Xương còn cầm đao. Cả người có chút hóa đá. Nhưng Tiêu Hành lại tự nhiên cực kỳ. Phảng phất những lời này đều là hắn nghĩ cặn kẽ qua. Hắn đem khoai tây nhét trở về trong tay nàng. Nàng cầm lấy máy móc mà nạo hai đao. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hắn. Hắn còn tại nhìn nàng chằm chằm. Nàng tiếp tục động đao. Rõ ràng lại cổ họng. Ta có thể không có ý định hồi tưởng nhà. Nàng không nhìn lại nhà. Liền không có xứng với thân phận của hắn. Không có tương xứng thân phận. Hắn cũng cảm thấy thiếu. Không trở về liền không trở về. Hắn nói. Ngươi không trở về ta liền coi ngươi là Cố Tiểu Xương. Ngươi nếu là muốn trở về. Ta liền coi ngươi là Cố Thiển Quân. Ta còn có thể cùng ngươi trở về. Giúp ngươi đi cho ngươi tức chết mẹ kế. Cố Tiểu Xương nhìn lại lần nữa hắn. Suy nghĩ một chút hắn liền ở trước mặt Yến Đường ép thích liễu liễu tái giá loại sự tình này đều có. Thể làm được. Ngược lại là cũng tin tưởng hắn có bản lãnh này. Nàng cúi đầu tiếp lấy đem khoai tây gọt xong. Nói. Có trở về hay không? Nói sau đi. Đến khi hắn nói cái đó, nếu như nàng thật giống như cũng không tìm được lý do gì nên đi cự tuyệt. Tiêu Hành có câu trả lời, không dây dưa, cũng không có đắc ý vênh váo. Xoa xoa tóc của nàng liền đi chọn món ăn rồi. Tiểu viện mà hoàng hôn lặng yên, để cho trong lòng người lộ ra như thế dạng thực tế. Thái tử đuổi đi một nhóm quan chức, mới vừa chuẩn bị nhận lấy tiểu cung nữ trong tay sữa canh tới đút con gái. Tưởng Xanh còn nói Sở Vương tới rồi. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa. Giơ cằm lên. Tiêu Hành đi vào được lễ. Lại đem sao tới kẹo hồ lô đưa cho cháu gái nhỏ. Sau đó nghiêm túc nói. Ta muốn thành thân. Cưới hỏi đàng hoàng. Đối phương không có gì hiển hách bối cảnh. Nhưng ta chính là định đi cùng với nàng. Thái tử vẩy vẩy liếc mắt hắn. Nhét miệng sữa canh đến trong miệng con gái. Người nói là Vân Nam Chi Phủ Cố Minh Hề trưởng nữ. Tiêu Hành không nhịn được cả kinh. Ngài làm sao biết? Dĩ nhiên là nghe Phụ Hoàng nói. Người cái gì chuyện hư hỏng mà giấu giếm được ánh mắt của lão nhân ra hắn. Dù sao Hoàng đế trước mắt chính vụ sau khi tất cả hứng thú chính là nghiên cứu hắn cái này con. Thứ ba, hắn có chủ, thân là cha già. Hắn làm sao có thể kiềm chế được cái kia viên sôi sục kích động tâm. Nói như vậy, đều biết. Thái tử ung dung thong thả. Duỗi muỗng lại cho ăn tiểu quận chúa hai cái. Sau đó lại liếc mắt lại hắn. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Không nói gạt ngươi. Hiện tại không chỉ ta biết. Lão Thái hậu cùng quý phi các nàng. Còn có ngươi hoàng tẩu các nàng hiện tại biết tất cả rồi. Ừ, có lẽ liền Tùy Vân bọn hắn cũng đều nhận được tin tức. Hoàng thúc. Hoàng tổ phụ còn nói để cho thái giám đem ngươi tiếp theo quý y phục làm thả lỏng chút. Hắn nói làm không tốt ngươi còn có thể béo lên. Ngay sau đó thái tử mà nói. Tiểu quận chúa cũng không kịp chờ đợi lên tiếng. Tiêu Hành hoàn toàn hết ý kiến. Xuất cung hắn tại đầu đường xốc xếch hồi lâu. Sau đó đánh ngựa hướng phường Thái Khang tới. Định Bắc Vương phủ chính đang xây bên trong. Tường rào bên trong bóng người đông đảo. không ít đốc công ở bên trong gào to. Qua một năm nữa nửa năm, ước chừng liền có thể làm xong. Hắn đi thẳng đến Yến gia, đối diện gặp ăn mặc khôi giáp đi ra ngoài Yến Nương. Thiếu chút nữa không nhận ra được. Ngược lại là Yến Nương trước nhiệt tình chào hỏi. Vương gia ngài tới, tìm đại ca ta sao? Ở hậu viện từ đây, vừa vặn Hoài đại ca bái đại ca bọn họ cũng tại. Đi nhanh uống trà, tiểu tử này hôm nay là Trấn Bắc Vương rồi. Tiêu Hành không thể thiếu dừng lại bước cùng hắn lẫn nhau làm lễ. Sau đó quan sát hắn, ngươi làm gì vậy đi? Ta cùng Mẫn Chi A Thước bọn họ đi trong quân doanh cùng Lam tướng quân từ tướng quân luyện binh. Đi, tháng trước anh ta để cho ta làm một thiên hộ. Ta đều tại trong trại ngốc hơn nửa tháng. Yến Nương âm thanh vang dội. Ăn mặc Yến Dịch Ninh thân khôi giáp kia chính hắn. Nghiễm nhiên lại là một người tuổi còn trẻ nhẹ Yến Đường. Tiêu Hành gật đầu một cái. Kinh thị vệ dẫn đi thẳng đến vườn sau. Ngửi được tin Trình Hoài Chi bọn họ nhìn thấy đường mòn lên dĩ lệ mà tới chính hắn. Sớm cùng nhau vỗ tay cười. Nhắc Tào Tháo đến. Ôm lấy Đoạn Thuật Yến Đường cũng cười nghiêng đầu. Đi dưới bếp phân phó bị Yến. Sau đó nhìn thấy Oa Nhi khóe miệng nước miếng. Cực tự nhiên cầm khăn lau một cái. Lại thuận tay cầm chỉ trống lắc kín đáo đưa cho hắn. Đoạn Thuật mới hơn 4 tháng. Nắm trống lắc ở trong tay một trận loạn vũ. Phát ra tiếng vang lấy lòng hắn. Hắn cao hứng tại cha hắn bên tay, nha nha thẳng kêu lên. Bên cạnh chính nói chuyện với Tiêu Hành thích tử dục bị hắn đoạt đi danh tiếng. Không vui mà muốn đi cướp hắn trống. Tiểu tử hướng hắn ha ha vui một chút. Hắn giả vờ bọc lại hung khuôn mẫu hung bộ dáng lập tức tháo lui. Nhận mệnh mà tự trong tay Yến Đường đem hắn ôm tới. Một đầu dài cánh tay khinh xa thục lộ nắm cả. Lại ngẩng đầu trả lời Tiêu Hành vấn đề. Người cùng cố cô nương chuyện kia. Chúng ta mấy cái lúc không có ai sớm đã nghe nói được chứ. Làm chúng ta không đi Tôn ra thăm nhà đây. Thân phận của cố tiểu xương người khác lừa gạt được. Làm sao có thể lừa gạt được hoàng đế. Đừng quên, Tôn Bành cũng là người của hoàng đế đây. Hoàng đế biết bọn họ thường chơi chung nha. Không thể thiếu cũng phải tìm bọn họ nói xa nói gần hỏi thăm một chút. Lại nói còn có Tô Phái Anh cũng tham dự Đàm Tử Thiều cái kia vụ án. Mặc dù hắn không sẽ chủ động cùng người nói tới Tiêu Hành cùng cố tiểu xương cái gốc này. Tóm lại không khỏi nói đến hắn cũng ở tại chỗ sự tình. Cho nên, không có ai đi quấy rầy bọn họ. Cũng không có nghĩa là người bên cạnh không biết. Tiêu Hành cười để tại trên ghế dựa. Than thở tỏ vẻ tâm phục. Đoạn Thuật bởi vì thích tử dục mặt hướng phương hướng. Cũng bị làm động tới sự chú ý nhìn tới. Y y nha nha mà hướng Tiêu Hành múa tay. Không biết mù kích động cái gì sao? Tiêu Hành quan sát tỉ mỉ hắn. Chỉ thấy tròn vo một cái tiểu nhân. Một tấm mặt cực kỳ giống cha hắn. Hai hàng lông mày nồng đậm. Ánh mắt lại lớn vừa tròn. Cùng nho đen tựa như. Cười tâu toét trong miệng tiểu phương. Mới vừa có ngọn hai khỏa xuống răng cửa trắng như tuyết tựa như hạt gạo. Tay chân liền không có một khắc là an phận. Hắn thở dài. Đưa tay nói. Tới. Để cho bá phụ ôm một cái. Đoạn Thuật thấy có người phản ứng đến hắn. Lại kích động đến hôi tay múa chân rồi. Đi tiểu không nhịn được. Vừa tới trong lòng ngực của hắn. Liền ào ào thêm xuống dưới. Tiểu tử thúi. Đây chính là ngươi cho ta lễ ra mắt. Tiêu Hành một mặt vòng hắn. Một mặt đứng lên. Nhìn lấy ướt rầm rề áo mãng bào giọng căm hận nói. Đoàn người đều cười lên. Một bên bà vú cuống quýt tới đón ôm qua đi. Hết sức vui mừng Tô Phái Anh cho Tiêu Hành thuận tay đưa cái khăn. Gã sai vặt bỗng nhiên qua tới. Đứng lại ở bên người bẩm. Ra, Lâm cô nương bọn họ đến kinh. Mới vừa qua cửa thành. Hiện tại đang tại hướng Tĩnh Bình tự bên kia đi. Sự tình đều làm xong. Thuận buồm xuôi gió. Tô Phái Anh đưa ra khăn liền ngừng giữa không trung. Ngược lại người đã đứng lên. Toàn văn xong, chụt chụt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.